Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, ngoài cửa sổ còn ở phiêu tuyết. Quang quái đá lởm chởm khô khốc cành cây dưới ánh trăng có chút thấm người. Cơ Thập Nhất cúi đầu, cổ ngọc treo ở trước ngực, như ngón cái lớn nhỏ chìa khóa trạng. Hoa văn gian danh doanh lưu quang, mỹ lệ động lòng người. Từ ký sự khởi nàng liền vẫn luôn là một cái kỳ quái mộng. Trong mộng thế giới kỳ quái, xưng là hiện đại, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, mà nàng liền lấy cùng tên nữ hài thân phận vượt qua mỗi một ngày. Một mộng 18 năm, hôm nay là chính mình sinh nhật, cũng là trong mộng nữ hài kia, trong mộng nữ hài hành vi không chịu chính mình khống chế. Nhưng nhìn thấy người, đã làm sự, liền phảng phất là nàng chính mình làm giống nhau. Không hề có không khỏe cả mà ni nàng vẫn luôn có loại cảm giác. Nữ hài kia chính là nàng. Nàng chính là nữ hài kia. Cố tình cái này mộng thế nhưng đến bây giờ đều không có cởi bỏ. Vô luận là phụ thân vẫn là mộng cảnh đại lục lợi hại nhất giải mộng sư. Không có một cái có thể cho ra tốt nhất giải thích. Ngay cả đi vào giấc mộng cũng chưa từng làm được. Cơ Thập Nhất gỡ xuống cổ ngọc, nắm với lòng bàn tay. Phụ thân nói đây là gia tộc bí bảo, nàng hôm nay thành niên, lại thêm gia tộc nhất có thiên phú giải mộng sư mới có thể đeo. Hy vọng có thể cởi bỏ cái này mộng bí mật, an hồn hương điểm thượng sau, nặng nề ngủ, đế đô, điện ảnh thành, nơi này như là đứng lặng ở cao ốc building gian không hài hòa điểm. Ngoài cửa là hiện đại khoa học kỹ thuật, ngựa xe như nước, bên trong cánh cửa là hồng tường cung điện. Ăn mặc các chiều đa dạng quần áo người, Vương Hạo chính là ở chỗ này đầu thuê tới rồi cái tiểu địa phương. Tiện nghi thuê tới địa phương không lớn, diện tích bất quá mấy chục mét vuông, cùng đối diện đại đoàn phim so sánh với, này liền tương đương với buồng vệ sinh, nhưng chính là nơi này có thể thực hiện hắn đạo diễn mộng. Hắn ngồi ở từ trong nhà mang lại đây ghế trên, tóc rối xoa ở bên nhau, trước mắt thanh hắc. Híp mắt chiều một ngụm yên, nhìn trong sân bận rộn rộn vài người, trong đầu tùy ý hưng phấn, đây là hắn lần đầu tiên kéo đến đầu tư võng kịch. Nếu có thể giống nguy bua thượng cái kia vương phi giống nhau hỏa lên, kia hắn liền có thể trở thành chạm tay là bỏng đạo diễn. Nam nữ vai chính đều là từ nghệ thuật trường học kéo tới. Đặc biệt là nữ chính, hắn vận khí tốt, cùng kịch bản không có sai biệt. Vương Hạo nhìn bên kia ngồi cúi đầu nữ sinh, hắc ửu tóc dài che khuất khuôn mặt, thập phần an tĩnh, không khỏi thầm than chính mình ánh mắt thật tốt. Cái này gọi là Cơ Thập Nhất nữ sinh là hắn ở cách vách đế đô điện ảnh đại học tìm được. Rõ ràng là cái hàng hiệu sinh viên, kết quả ngốc bạch ngọt mà một lừa dối liền tới đây. Khuôn mặt lại hảo dáng người cũng bổng, làm nữ chính không thể tốt hơn. Chính là kỹ thuật diễn không biết có được hay không vấn đề. Tên cũng là có điểm kỳ quái. Hắn ấn diệt tàn thuốc, từ ghế trên đứng lên, lớn tiếng kêu lên, nhanh lên, màn thứ nhất lập tức bắt đầu quay. Phần phật hỗn độn tiếng vang quá, trong sân lập tức không xuống dưới. Đoàn phim kéo đến đầu tư không nhiều lắm, một ít không cần thiết đồ vật cũng đều tình. Nhân viên công tác nhanh chóng đánh bản sau. Liền bắt đầu trực tiếp quay chụp, camera cũng liền hai đài mà thôi. Vương Hạo ngồi ở có điểm cũ nhị tay máy theo dõi sau. Nhìn đến bên kia Cơ Thập Nhất vẫn không nhúc nhích. Hô một tiếng, nữ chính, mau lên sân khấu. Nàng bên cạnh nữ sinh lập tức đụng phải nàng. Cơ Thập Nhất, mau đi lên, là ngươi xuất diễn. Nào tưởng Cơ Thập Nhất trực tiếp đã bị đâm cho hướng bên cạnh một oai. Nhắm chặt hai mắt, tóc tản ra nháy mắt lộ ra tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Bên cạnh nữ sinh hoảng sợ, chạy nhanh nhảy lên đem nàng phù chính, đang muốn kêu người thời điểm, trong lòng ngực người lại là mở mắt, người vừa rồi không thoải mái sao? Nữ sinh hỏi, bị đôi mắt này xem đến thế nhưng tim đập hơi hơi gia tốc. Lại nhìn lên đã không có vừa mới cảm giác, chắc là chính mình xem hoa mắt đi. Cơ Thập Nhất ngây người một lát liền thanh minh lại đây. Nguyên lai là thế giới trong mộng đoàn phim môn sơ chỉ là nàng còn không có mở miệng. trong óc phảng phất có ngàn căn châm ở thứ giống nhau. Trước kia rõ ràng không cảm giác được đau đớn. Nàng cúi đầu, trước ngực cổ ngọc một nửa ẩn ở quần áo nội. Khí lạnh bức người, trong lòng tựa hồ có đáp án. Như vậy thình lình xảy ra biến hóa chỉ khả năng xuất hiện ở đặc thù dưới tình huống. Trong mộng thế giới, hiện tại đã biến thành chân thật. Nàng có chút hoảng loạn, cuối cùng quá mức đau đớn. Trước mắt cảnh sắc bắt đầu đong đưa, cuối cùng biến thành hắc ám ni ai ai. Nữ sinh bị kinh tới rồi, vẻ mặt đau khổ chiếu bên kia nói. Đạo diễn, nàng ngất đi rồi, Vương Hạo nguyên bản còn đang chờ nàng tới quay chụp. Nghe được lời này lập tức kéo mập mạp thân mình đã đi tới. Nhìn đến nàng trong lòng ngực trắng bệch một khuôn mặt, trên trán cư nhiên còn có mồ hôi lạnh, không cầm nhíu mày, chạy nhanh mà, đưa đi bệnh viện, này nếu là đã xảy ra chuyện còn ăn vạ ta, ngươi đánh 120, hắn chiều bên kia thét to nói. Tới cá nhân, mấy cái nhàn rỗi nhân viên công tác thực mau liền tới đây. Hai nữ nhân thật cẩn thận mà đem cơ thập nhất đỡ tới rồi bên cạnh nguyên bản làm đạo cụ trên ghế. Namani xe cứu thương tới mau, hộ sĩ trực tiếp đem nàng tiểu tâm mà nâng tượng cáng. Vương Hạo chạy nhanh đi theo lên xe, ta là nàng chụp kịch đạo diễn. Sau bệnh viện, Vương Hạo theo bác sĩ ra phòng bệnh, hỏi, bác sĩ nàng không có việc gì đi. Bác sĩ nói, không có việc gì, chỉ là mệt nhọc quá độ. Nghỉ ngơi một chút là đến nơi. Ngươi đi xuống đem tiền thuốc men giao một chút, này đó người trẻ tuổi a cũng không biết bảo hộ thân thể, cả ngày thức đêm chơi di động, hiện tại hỏng rồi biết hậu quả. Các ngươi nha, hiện tại không hảo hảo đối chính mình, già rồi liền biết khó chịu. Bác sĩ nói, đi lầu một giao tiền, giao xong tiền đi lên tìm ta. Nga hảo, tiền thuốc men rốt cuộc giao không trả lại là cái vấn đề. Vương Hạo hiện tại không nhiều ít dư tiền, có điểm đau lòng, cửa sổ chỗ có hai cảnh sát, hắn nhìn đến còn có điểm tò mò, sừng sốt một chút đi bên cạnh cửa sổ, chuẩn bị hỏi tiền thuốc men, ngoặc kép, xin hỏi cơ thập nhất phòng bệnh ở đâu, thỉnh chờ một lát, ta tra một chút, ở 302, cảm ơn, hai người xoay người liền chiều trên lầu đi. Bên cạnh Vương Hạo tâm đi theo run lên. Này không phải là cơ thập nhất báo nguy nói hắn đoàn phim ngược đãi nàng đi. Nghĩ đến đây, hắn theo ở phía sau lên lầu. Bọn họ thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, cầm đầu càng là khí vũ hiên ngang, mặt mày tuyển nhã, nếu không phải trên người ăn mặc cảnh phục, chỉ sợ sẽ đem hắn trở thành nhà ai công tử ca. 302 gần ở cửa thang lầu, hai người trực tiếp liền đi vào. Vương Hạo đi theo đứng ở cạnh cửa thượng, chuẩn bị nghe lén, ai biết bên trong đột nhiên mở cửa, vươn một bàn tay đem hắn túm đi vào. Vì cái gì đi theo chúng ta? Thanh niên lạnh giọng hỏi. Vương Hạo run run rẩy rẩy mà mở miệng. Cảnh sát, ta không phải cố ý. Nơi này người bệnh là ta thiêm nữ chính. Ta là đạo diễn. Thanh niên phía sau người trẻ tuổi chạy nhanh tra xét một chút. Tiến lên một bước, liên đội, hắn nói không sai, là cơ thập nhất tiếp chụp võng kịch đạo diễn. Kêu Vương Hạo, thanh niên đem Vương Hạo buông ra. Người vừa rồi ở dưới lầu sau chúng ta một bước, nhanh như vậy liền đi lên. Vương Hạo ở trong lòng kêu khổ, này cảnh sát đôi mắt cũng quá tiêm đi. Hắn nhỏ giọng trả lời, ta cho rằng cơ thập nhất báo nguy. Nghĩ tới đến xem đã xảy ra cái gì, thanh niên xoay người tới rồi giường bệnh biên. Nhìn trên giường người, đột nhiên quay đầu hỏi. Người nói ngươi là đạo diễn, thì ở 9 hào ngày đó buổi sáng, cơ thập nhất có ở đây không đoàn phim? Đột nhiên bị hỏi chuyện, Vương Hạo còn có điểm mơ hồ. Nhìn đến trước mặt người trẻ tuổi trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Chạy nhanh hồi tưởng lần tới đáp. Đoàn phim hôm nay mới bắt đầu quay, 9 hào ngày đó không có diễn viên tới, nàng cũng không có tới, đại khái là hắn thanh âm quá lớn. Trên giường người bị thanh âm đánh thức, nỗ lực chớp chớp mắt, cơ thập nhất cuối cùng là khôi phục ý thức, trước giường chạm vài người nàng liền nhận thức đạo diễn một cái. Đốn hạ mới nhớ tới chính mình hiện tại đã chính là nữ hài kia. Từ quần chúng biến thành vai chính. dù cho minh bạch cũng vẫn là có chút không thói quen. 18 năm tới, nàng đều ở nếm thử cởi bỏ cái này mộng bí mật. Hiện tại tựa hồ hết thảy đều giải khai, cũng không biết những người này có thể hay không phát hiện. Chỉ có thể bình ít nói thiếu sai nguyên tắc, mân khẩn môi, người trẻ tuổi chạy nhanh đi đến trước giường bệnh, liên đội, như vậy gầy yếu nữ sinh không phải là hung thủ đi. Thanh niên nhẹ nhàng thoáng nhìn, người trẻ tuổi lập tức xúc đầu không nói, hắn biết bất luận kẻ nào đều có đương hung thủ năng lực. Chỉ là vừa mới cơ thập nhất trợn mắt kia trong nháy mắt. Hắn thật sự bị Mỹ tới rồi, ngươi hảo. Ta là khu Huyền Tân Cục Công an Cảnh sát, thanh niên đệ ra chứng minh. Giấy chứng nhận thượng là hắn ảnh chụp, mặt trên còn có tên của hắn. Kêu Liên Diệc, người trẻ tuổi cũng chạy nhanh đưa ra chính mình chứng minh. Hắn kêu Phạm Dương, Liên Diệc kéo trương ghế dựa ngồi ở giường bệnh một bên. Chúng ta là vì ngươi bạn cùng phòng Vương Mỹ Như bị giết án tử tới, Vương Mỹ Như bị giết. Cơ thập nhất có điểm hoảng hốt. Nàng ở đế đô điện ảnh đại học đi học, Vương Mỹ Như là nàng bạn cùng phòng, tính cách kiêu ngạo, dung mạo xuất sắc, ở trong trường học đều là tương đối nổi danh. Hôm trước còn cùng nàng còn thông một chiếc điện thoại, thấy nàng không nói lời nào. Liên Diệc tiếp tục nói, Vương Mỹ Như ở 9 hào rạng sáng khoảng 5 giờ bị giết. Chúng ta tra được nàng cuối cùng một cái trò chuyện ký lục là cùng ngươi. Tổng cộng 28 phút. Cho nên ngươi là có hiềm nghi, thanh âm trầm thấp. Mang theo một chút cảm giác áp bách, cơ thập nhất khẽ nhíu mày. Hung thủ không phải ta, nàng mỗi lần nằm mơ đều sẽ tiếp tiến lên một đêm tỉnh lại kia một khắc. Chỉ là lần này có điểm chênh lệch, nàng nhìn phòng bệnh thời gian, hiện tại hẳn là một ngày sau. Nói cách khác nhỏ nhạt, ngày hôm qua ký ức cơ hồ toàn vô, nhưng nàng biết tính cách. Sẽ không làm ra giết người sự tình. Liên Diệc nhẹ nhàng nhướng mày. Nói, ngươi có phải hay không hung thủ chúng ta sẽ điều tra. Hiện tại, ta muốn biết các ngươi lúc ấy hàn huyên cái gì. Cùng với Vương Mỹ Như lúc ấy có hay không biểu hiện ra kỳ quái địa phương. Vương Mỹ Như tìm ta là muốn ta cho nàng giải mộng. Liên Diệc kinh ngạc. Ngượng ngùng, ngươi vừa mới nói cái gì. Có thể lặp lại lần nữa sao? Cơ thập nhất mặt vô biểu tình, nói, giải mộng, hết chương.